Thư trả lời Hòa Thượng truyền độ. Nhận được khôn ngăn cảm động hổ thẹn, hơn 30 năm qua tọa hạ đã khiến cho Ô Du rạng rỡ như mới, còn quan suốt mấy chục năm qua chỉ ở đậu theo đại chúng ăn cơm trong chùa người ta mà thôi. Soạn được hai cuốn văn sao, văn từ hết sức chất phác, kém cỏi, chỉ là chuyện bị ép vào thế bất đắc dĩ, đành tắc trách cho xong, nào đáng được khen ngợi quá lố. Đại sĩ Tụng, văn sao vào mùa xuân năm sau sẽ gửi tới mấy gói để mong kết duyên. Hiện thời đã có người đặt khá nhiều, chẳng thể tặng khắp những ai hữu duyên, phải gửi hết cho những người đặt mua trước đã. Văn sao bản mới còn chưa sắp chữ xong, có lẽ sẽ bắt đầu in trong năm. Sách này lại tăng thêm mấy chục thiên, bài văn về quý tự cũng được thêm vào trong số ấy. Bế quan tu tịnh nghiệp quả thật rất tốt, nhưng cần phải một lòng dốc sức nơi tín nguyện nhất tâm, chớ nên dốc sức nơi thấy tịnh cảnh hay thấy Phật. Nếu chẳng khéo dụng tâm, chỉ muốn mau thấy tịnh cảnh, vì vọng niệm ấy cố kết không cởi gỡ được. Mỗi ngày một sâu hơn, ác sẽ khiến cho quán gia trong đời trước biến hiện tịnh cảnh. Đợi cho ông thấy xong, sanh lòng quan hỷ lớn lao, ma sẽ thừa dịp xâm nhập, chẳng thuốc gì chữa được. Hãy nên đem lời khích lệ này để bảo ban. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được. Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu Đại Niết Bàn sẽ đắc Đại Niết Bàn đó ư. Đại Niết Bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ giảng sanh Tây Phương. Hơn nữa, Quan Âm và Di Đà đều cùng làm một chuyện độ sanh, nào có phân biệt. Nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi, Đức Quán Âm dạy người lễ bái, trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A-di-đà Phật đó sao? Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.